Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Chương 199 chương 10 giao sắc chặt đai dối. Than sợi tài liệu nghiên cứu là một loại quan hệ quốc lực chiến lược tính hạng mục. Nó có tỷ trọng nhẹ, nhận độ cùng kéo duỗi độ hảo. Nại ăn mòn, nại cực nóng ưu việt đặc điểm money cho nên rộng khắp dùng cho các loại cao tân quân, công. Hàng thiên chờ quan trọng nghiệp lĩnh vực, đúng là như vậy đặc tính. Quốc tế thượng vẫn luôn đối trồng hoa gia tiến hành cấm vận phong tỏa. Mà trồng hoa gia thì tại ước 10 năm đi tới hành tự chủ than sợi tài liệu nghiên cứu. Triệu Thanh Y như vậy tuổi trẻ, cái này hạng mục nàng không phải cái thứ nhất tham dự chuyên gia. Bất quá nàng cũng là cái này hạng mục quan trọng nhất ba cái chuyên gia. Có Khắc Lý giáo thụ cùng Tưởng giáo thụ, nàng là duy nhất nữ tính, hơn nữa là tuổi trẻ nhất chuyên gia. Cho nên, lần này tới Bắc Hoa trọng công đi công tác nhiệm vụ. Lý chỗ không thể không làm nàng tới. Lý, Tưởng hai vị giáo thụ đều 60 nhiều. Khó chịu được như vậy cao cường độ công tác cùng phi cơ qua lại. Nàng lại đây nơi này tuần tra, cũng mang theo nàng ở khoa đại mang một người tiến sĩ sinh cùng hai gã thạc sĩ sinh. Bọn họ cũng vừa vặn tham dự cái này hạng mục, các sinh sản phân đoạn, nàng đều cùng người phụ trách kỹ càng tỉ mỉ mà giao lưu. Ở rất nhỏ chỗ làm ra nhắc nhở, ở trong xưởng ở 3 ngày, một bên nhìn nhà xưởng sinh sản sản phẩm, ký lục các hạng số liệu. Lại hiện trường sẽ cho ba cái học sinh tùy tính mở rộng giảng giải tri thức. Nàng dẫn đường dẫn dắt đoàn đội thảo luận oxy hóa, trưng khô công nghệ chung số liệu biến hóa, từ tài liệu học thâm nhập đến cơ sở hóa học cùng vật lý học. Ba cái học sinh đều thực nghiêm túc, nàng tiến sĩ học sinh Tiền Tĩnh Văn, thạc sĩ Lý Hàn, Trần Nặc chính là đều tưởng cùng đạo sư cùng nhau phát biểu luận văn. Như vậy bọn họ liền có được ai ngươi đức cái số 6. Bởi vì nàng trước mắt là nam, vẫn luôn vội đến buổi tối 7 giờ mới ăn cơm, nàng nguyện chuyển từ chối trong xưởng chiêu đãi bữa tiệc, mà là mang theo học sinh đi ra ngoài trên đường đi dạo. Trần Nặc cùng Lý Hàn lạc hậu vài bước, hai người thảo luận khởi bát quái tới, phát hiện Triệu giáo thụ biến hóa thật lớn, nàng y phẩm trang điểm càng thời thượng. Nói chuyện ngữ điệu đều trầm bổng đốn sai leng canh hữu lực kết hôn. Tình yêu dễ chịu đi, nói thật ra, kỳ thật đi, ta cảm thấy sư công xứng Triệu giáo thụ thật là kém một chút loại sự tình này. Kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta có thể nói cái gì? Ta cảm thấy Triệu giáo thụ không phải chịu tình yêu dễ chịu. Ngươi tưởng, chúng ta đi theo nàng một ngày công tác vượt qua 11 giờ. Nàng chưa từng có nhận được khóa nàng trượng phu điện thoại. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn gọi điện thoại. Liền hắn hơi tin đều không có đi. Chẳng sợ ăn cơm thời điểm liên hệ thăm hỏi đều không có sao. Là nha, ta bạn gái ban ngày đều sẽ phát hai cái hơi tin tới hỏi một chút. Hoặc là ta hỏi hỏi nàng. Đây là cơ bản nhất. Triệu Thanh Y tìm chợ đêm một nhà than nướng sinh háo. Tiếp đón ba cái nam học sinh cùng nhau ngồi xuống. Không có cách nào, khoa học tự nhiên chính là nam nhân nhiều. Nàng chọn học sinh nghiêm khắc, báo nàng học sinh người rất nhiều. Nàng tuyển đều là các phương diện tố chất tốt nhất. Triệu Thanh Y mở ra bia, nói, ngày mai ta là muốn về trước kinh thành. Các ngươi ở Bắc Hoa trọng công nhiều ngốc mấy ngày đi. Có thể đi khác xưởng cũng đi xem ứng dụng thượng số liệu. Các ngươi luận văn số liệu hẳn là không đủ đi, luận văn yêu cầu thực nghiệm số liệu cùng ứng dụng. Số liệu chống đỡ, số liệu tạo giả ở khoa học giới là cấm kỵ, khả năng cả đời khoa học chức nghiệp thọ mệnh liền xong rồi. Ba cái nam học sinh kỳ thật cũng là nóng lòng về nhà. Không cấm có chút thất vọng, lại cũng chỉ có thể xưng là, sau đó ăn đồ vật thượng bàn, bọn họ nhìn đến Triệu giáo thụ khẩu vị nặng. Rốt cuộc di động của nàng vang lên một chút, bọn họ còn tưởng rằng là sư công, nhưng là nàng mở ra hòm thư, xem tư liệu, thật dài thở dài, Trần Nặc nói, giáo thụ, sư công tới thăm hỏi lạp, ngày mai liền có thể gặp được nha, xem nàng gần nhất không giống từ trước như vậy ít khi nói cười. Trần Nặc mới đánh bạo nói. Triệu Thanh Y nói, các ngươi là mau kết hôn đi. Tiền Tĩnh Văn nói. Nơi nào, không có nhanh như vậy. Tổng muốn tốt nghiệp lại nói, Triệu Thanh Y nói. Vì tình yêu kết hôn là tốt, bằng không liền không cần quá xúc động. Rơi chậm lại chính mình sinh hoạt phẩm chất quá nhiều hôn nhân không có ý nghĩa, mấy cái học sinh. Hai mặt nhìn nhau, Lý Hàn nói, ta cùng ta bạn gái hiện tại cái gì đều còn không có. Nhưng nàng cũng tưởng kết hôn, Trần Nặc cười nói, ngươi cái gì đều không có. Nàng lễ tạ thần gả ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lý Hàn nói, ta tổng cảm thấy hiện tại kết hôn còn thực không thành thục. Triệu Thanh Y lại là biết có một loại nam nhân nhất xảo quyệt, hiện tại không kết hôn. Tương lai bằng cấp càng cao, chính mình điều kiện càng tốt, liền quăng hiện tại bạn gái, tìm một cái càng tuổi trẻ xinh đẹp, mà rất nhiều tuổi trẻ nữ hài lại là sẽ tranh nhau muốn loại này cha nam. Cho nên cha nam chuyện này, nam nhân nữ nhân đều có trách nhiệm mà ni. Lý Hàn đúng là loại này. 4 năm sau tìm cái 20 tuổi nghệ thuật học viện nữ sinh, nghe nói là muốn kết hôn. Nam nhân mặc kệ chỉ số thông minh cao thấp, 99% thực nông cạn ích kỷ. Bất quá, đây là học sinh việc tư, nàng cũng quản không được, quá nghiêm khắc không được. Bất quá, nàng khó tránh khỏi nghĩ tương lai nguyên chủ có thể nói thêm giúp Trần Nặc một ít. Cái này học sinh tại đây phương diện nhân phẩm khá hơn nhiều. Triệu Thanh Y trở lại kinh thành cũng là trước trụ nhà cũ. Có một ngày giả, nàng trực tiếp đi tìm kinh thành tốt nhất ly hôn luật sư. Đem nàng ở trong nhà nghe trộm tư liệu giao từ luật sư. Khởi tố ly hôn, hơn nữa vì bảo mệnh, đúng là lập di chúc, video cùng giấy chất di chúc thượng minh xác quy định. Sở hữu tài sản cùng dư người nhà không quan hệ, vô luận bất luận cái gì tình huống thượng, lấy bất luận cái gì hình thức, dư Tử Hiên không được tiếp thu nàng hôn trước tài sản một phân tiền. Khởi tố ly hôn 15 thiên nội sẽ thông chi mở phiên tòa thẩm tra xử lý thời gian. Thời gian này khả năng lớn lên mấy tháng. Trong lúc này Dư Tử Hiên có thể ký tên ly hôn tốt nhất. Nàng một khắc đều không nghĩ nhiều kéo. Liền tính muốn trả thù lừa hôn nam. Quan trọng nhất chính là không cần chậm trễ chính mình nhân sinh tiến trình. Mà không phải đi theo bọn họ háo. Nàng cần thiết cấp nguyên chủ lưu lại cũng đủ thanh xuân thời gian. Làm nàng lấy càng tốt hiện thực điều kiện đi tìm chính mình tân sinh sống. Dư Tử Hiên lái xe đưa người nhà tới rồi ga tàu cao tốc. Dư Mẫu, Dư Tử Căng, Dư Tử Khiêm ba người đều có chút mất hứng. Này dọc theo đường đi đã vài lần nhịn không được nhắc tới Triệu Thanh Y. Chính là một hồi mắng. Dư Tử Hiên dọc theo đường đi nghe xong hụt hẫng. Loại này tố chất, chính là hắn sinh hoạt giai tầng, tới rồi đợi xe thính, xe lửa còn muốn 40 phút mới có thể khai, nhưng hắn chỉ có bồi Dư Mẫu chờ một chút, Dư Mẫu ngồi ở ghế trên nói lên hắn hôn sự cùng con dâu bất hiếu tới. Dư Mẫu liền nhịn không được gạt lệ, Đoan Ngọ có thể về nhà tới sao? Dư Mẫu vẫn là luyến tiếc đại nhi tử. Nguyên tưởng rằng trừ bỏ lão bà có chút không xứng với nàng nhi tử điểm này. Nhật tử là hảo quá, người một nhà đều xuất đầu nhưng hiện tại bị con dâu đuổi ra tới. Dư Mẫu trong lòng kêu ông trời phích chết kia bất hiếu lão bà. Nhưng ông trời liền sẽ không nghe nàng, tâm lại nghẹn muốn chết. Dư Tử Hiên nói, liền một ngày giả, như thế nào trở về. Ăn Tết lại trở về, Dư Mẫu lại nói. Ngươi muốn cùng tức phụ hòa hảo, mẹ không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi muốn vẫn luôn bị nàng khi dễ, mẹ thế nào đều nhịn không nổi, Dư Tử Hiên không cho là đúng. Chân chính đối nhi nữ hảo, dựa như vậy làm bậy chỉ là kéo chân sau, chỉ có bọn họ người một nhà tranh đua, mới là cho hắn tranh thể diện. Dư Tử Hiên lại hướng đệ, muội nói, các ngươi trở về, hảo hảo tìm công tác làm đi. Kiên định điểm làm việc mới có cơ hội, liền tính không thích ở việc tư, quê quán bên kia sự nghiệp đơn vị cùng quốc xí cũng đi khảo khảo Simonser, đây là cả đời sự. Phí thời gian ở mặt trên, Dư Tử Khiêm không cam lòng mà nói. Nói đến cùng vẫn là họ Triệu quá tuyệt tình, Nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì sự đều không làm mà ni chúng ta một nhà lưu tại kinh thành thật. Tốt, Dư Tử Hiên cũng oán. Nhưng là hắn đã quyết định nhất định phải tranh thủ hồi Triệu Thanh Y. Dư Tử Căng lại hướng Dư Tử Hiên vay tiền. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào nàng có thể còn. Dư Tử Hiên mượn nàng 1000 khối. Cũng nói nàng thành niên. Đây là cuối cùng một lần. Hắn cũng cho Dư Tử Khiêm 1000 khối. Muốn nói nguyên lai Dư Tử Hiên đối Dư gia là còn tốt. Dư người nhà rốt cuộc kiểm phiếu vào trạm. Dư Tử Hiên cũng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hôm sau hạ ban, buổi tối thời điểm Triệu Thanh Y không có tăng ca, gọi điện thoại hẹn hắn ở một nhà hoàn cảnh thanh u tiệm bánh ngọt gặp mặt. Dư Tử Hiên trang điểm đến thập phần tinh thần, ăn mặc anh luân phong áo khoác, vẫn là có vài phần dung mạo. Nhìn đến Triệu Thanh Y khi, hắn mới phát hiện nàng khí chất xác thật cùng từ trước có điều không giống nhau. Lần trước nhìn thấy khi còn không kịp thưởng thức, ai làm các nàng vừa vặn gặp phải Dư người nhà thảo luận chu tâm chi ngữ đâu. Thanh Y, ngươi sớm như vậy đến, ngượng ngùng, ta tắc xe. Triệu Thanh Y nhìn hắn mỉm cười, đều một trận ác hàn, mà Dư Tử Hiên nghĩ đến lại là nàng rốt cuộc chủ động ước hắn. Còn trang điểm, nàng vẫn là luyến tiếc hắn, ngồi đi, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói một câu. Triệu Thanh Y đồ ngọt đã ăn một nửa, nhưng là ở đối mặt người nam nhân này khi, ăn uống cũng liền không có. Dư Tử Hiên nói, Thanh Y, nếu không, chúng ta tìm ra tốt nhà ăn ăn cơm đi, ngươi cơm chiều cũng không ăn đi ăn, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Ngươi không ăn ta cũng sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm. Ta nhiều nhất chiếm dụng ngươi 15 phút, Dư Tử Hiên xấu hổ cười. Thanh Y, ta biết chúng ta chi gian có rất nhiều hiểu lầm, nhưng phu thê chi gian vốn dĩ chính là chậm rãi ma hợp quá trình. Ta biết trước kia là ta không đúng, ta chỉ là cảm thấy ta mẹ ăn qua quá nhiều khổ. Hy vọng nàng hưởng hưởng phúc, làm con cái, nàng có một ít lão quan niệm, ta cũng không có cùng nàng cãi cọ, chọc nàng phiền lòng, tuy rằng ta không có cùng nàng cãi cọ. Nhưng ta cũng không phải nhận đồng nàng quan niệm mà ni ta thừa nhận xem nhẹ ngươi cảm thụ. Này thương tới rồi ngươi, thực xin lỗi, ta mẹ cùng đệ muội đã về quê, sẽ không lại như vậy, Triệu Thanh Y biểu tình nhàn nhạt. Nói, ta không có hứng thú biết người nhà của ngươi ở nơi nào, Dư Tử Hiên nói. Thanh Y, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Chúng ta tuy rằng là thân cận nhận thức. Nhưng ta là thực nghiêm túc đối đãi này phân cảm tình, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, ta trước kia tưởng sai rồi. Ta mẹ nói ta yêu cầu cái trượng phu chiếu cố ta. Ta cảm thấy ngươi là nông thôn đến, ở trong nhà đứng hàng lão đại, hẳn là rất biết chiếu cố ngươi. Nguyên lai không phải, ngươi yêu cầu chính là một cái chiếu cố các ngươi cả gia đình bảo mẫu. Không chỉ như thế, không phát tiền lương cho ta còn thôi. Còn muốn ta cho không? Trong nhà sinh hoạt còn không ngừng. Còn muốn an bài ngươi 2 cái có điểm năng lực kém đệ đệ. Muội muội một chuyện thiếu tiền nhiều ở kinh thành công tác, Dư Tử Hiên cố nén trong lòng ủy khuất. Cùng phẫn nộ, nói, sẽ không, bọn họ đã đi rồi. Ta thề sẽ không, Triệu Thanh Y nói. Người hiện tại đi rồi. Nhưng tam quan là rất khó thay đổi. Ta nếu thật cùng ngươi quá đi xuống. Cùng Dư gia chính là cắt không khai, cho nên, ngươi đừng nói này đó vô dụng nói, ta đã đầy đủ nhận thức đến ngươi cùng gia đình của ngươi là cái bộ dáng gì. Hôn nhân đối ta ý nghĩa là để cao ta chất lượng sinh hoạt cùng thú vị. Nếu là rơi chậm lại như vậy nhiều đương, người bình thường đều sẽ không tuyển, ta làm việc không thích kéo dài, ta mỗi một phân mỗi một giây đều quý đến ngươi mua không nổi. Cho nên, không cần lãng phí ta thời gian, Triệu Thanh Y cố ý bày ra điều tin nam nhân ghét nhất cao ngạo nữ. Vương Phạm, ép tới Dư Tử Hiên trong lòng tự ti cấp tốc bay lên. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ nếu là ở trên mạng những cái đó nam bình xịt trong miệng. Nhất định chính là ngại bẩn ái phú, không hiền tuệ nữ nhân. Hết chương.